vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc xanh nghe tiếng khóc mà buồn bước, há miệng là mắng người. CMN, cô có thể đừng khóc nữa không? Chúng tôi còn chưa C, H, E, T đâu. Đừng đến lúc đó bị tiếng khóc của cô hại chết. Hoàng Đào bị dọa sợ đến nấc một tiếng. Trái lại đúng là không khóc nữa. Chỉ là giúp người ở một bên nhỏ tiếng nức nở. Nhưng tiếng động như vậy cũng dễ dàng làm cho người ta buồn bực hơn. Mẫn Tĩnh Di vội vàng đi qua an ủi cô ấy. Tô Dung thở dài, mở miệng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tôi tên là Tô Dung, là sinh viên mới lên đại học. Được nghỉ hè, trên thực tế cô còn là một người xuyên không? Nó, không thể nói kia chỉ thích người trên 18 tuổi chơi với mình. Nguyên chủ xui xẻo mới vừa thi vào trường đại học không bao lâu. Trong nhà đã bị phủ xuống một quy tắc quái đàm. Không ngoài dự đoán, nguyên chủ lặng yên C, H, E, T bên trong nhà. Mà Tô Dung đến từ dị giới lại trời xui đất khiến mượn thân thể của nguyên chủ sống lại. Cũng thừa kế trí nhớ của nguyên chủ. Cũng may bởi vì nguyên chủ đã chết. Quy tắc quái đàm rời đi. Nếu không Tô Dung vừa xuyên đến đã phải đối mặt với quy tắc quái đàm. Đoán chừng cũng sẽ có kết quả giống như nguyên chủ. Còn về bản thân cô, trước khi xuyên qua là một trinh thám. Khác với phần lớn thám tử tư không lên mặt bàn của thế giới này. Thế giới của cô, trinh thám là một nghề rất cần thiết, rất vinh quang hợp pháp. Trừ tiếp nhận ủy thác tư nhân ra, thậm chí trinh thám ưu tú còn có thể nhận ủy thác của cảnh sát điều tra. Mà hiển nhiên cô chính là trinh thám ưu tú thường xuyên nhận được ủy thác của chính phủ và hợp tác với cảnh sát. Lúc đang phối hợp với cảnh sát bắt một tên tội phạm. Vì cứu một cô bé, cô cùng cảnh sát hợp tác bị nhốt trong một phòng có chôn thuốc nổ. Sau đó hai người cũng không bất ngờ bị nổ chết. Không đợi cô suy nghĩ nhiều, Vương Kiến Quốc nói tiếp. Mọi người yên tĩnh một chút đi. Bây giờ mục tiêu chủ yếu của chúng ta là tìm ra quy tắc của quái đàm này. Sau khi tìm được xin đừng giấu giếm. Trực tiếp nói cho mọi người, ở loại nơi này giấu giếm, thật sự không có bất kỳ chỗ tốt gì cho mình, sẽ còn làm hại những người khác. Nghe rõ chưa? Anh ấy vô cùng nghiêm túc nói mấy câu này, đôi mắt mở to. Khí thân quân nhân mạnh mẽ không để cho người ta bỏ qua. Mọi người vội vàng gật đầu, ai cũng không dám nói từ không. Chuyện đó, Tô Dung đột nhiên giơ tay lên. Từ trên quầy thu tiền cầm đến một tờ giấy. Tôi nghĩ, tôi đã tìm được quy tắc của quái đàm này rồi. Mới vừa rồi lúc những người này giới thiệu, cô đã thuận tiện quan sát quầy thu tiền cách gần mình. Năng lực quan sát chắc tuyệt của trinh thám để cho cô rất nhanh tìm được một tờ giấy đặt ở chỗ làm việc của nhân viên. Phía trên là một hàng chữ to đậm hướng dẫn mua đồ của siêu thị An Vui, cách trương.